Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 cha nam di truyền. Lần này, đừng nói là làn đạn. Ngay cả bát quái diễn đàn kia giúp suy đoán tiết mục đi hướng đều điên rồi. Ngọa tào, này Nhan Khuynh Ngưu bức A. Đương trường đít lưu lượng luyện tập sinh, sợ là không biết chết như thế nào. Này tiết mục muốn tạc, ta nhớ không lầm Nhan Khuynh đẩy ra cấp khác đạo sư 6 cá nhân chính là lúc trước tuyên truyền khi trọng điểm ở ni này nếu là hải tuyển đều không qua được đã bị đào thải. Ha ha, kia việc vui liền thật lớn, ta chính là cái thuần người qua đường. Vì bất luận cái gì một cái luyện tập sinh hoặc là đạo sư phấn, ta kỳ thật cảm thấy Nhan Khuynh này yêu cầu khá tốt. Bọn họ này tổ nhãn kêu may mắn, trời sinh mỹ mạo là may mắn, trời sinh tài hoa cũng là may mắn, trời sinh thuận lợi cũng là may mắn. Loại này bàn thảm thượng vị cùng chỉnh dung mặt không cần không có gì vấn đề đi. Bạn đường phấn, ta cảm thấy cái này Nhan Khuynh rất có ngạnh a. Trọng điểm là nàng cũng thật dám nói. Ta hiện tại liền muốn biết một sự kiện. Giả Văn Hàm rốt cuộc có phải hay không thật sự ra cảnh bần hàn này một câu. Mới là thật sự tạp tới rồi điểm tử thượng. Đối với kia rất nhiều lưu lượng minh tinh tới nói. Nhất khủng bố sự tình đều không phải diễn xuất tai nạn xe cộ. Mà là nhân thiết sụp đổ làm cho fan hồi dẫm money ái chi thâm. Hận chi thiết, lúc trước có bao nhiêu thích, thoát phấn biến thành đen hồi dẫm thời điểm, liền sẽ dẫm đến nhiều hận. Đặc biệt là cái loại này theo rất nhiều năm lão phấn. Bọn họ đi theo phấn đầu che chở chính chủ nhiều năm money rất nhiều người ngoài không biết bí mật. Bọn họ trong lòng đều là môn thanh. Cho nên một khi là bọn họ bắt đầu đi theo người hắc, khi đó vứt ra tới thật trùy, liền nhất định là có thể đem này đó lưu lượng minh tinh hắc đến chết nội dung. Cho nên có rất nhiều thảo quốc dân bạn trai cái loại này nhân thiết minh tinh. Hận không thể hài tử đều vài tuổi, cũng căn bản không dám đem sự thật nói ra, phàm là dám nói. Trên cơ bản đều là bắt đầu chuyển hình hoặc là đã chuyển hình thành công. Sự nghiệp phấn lớn hơn bạn gái phấn. Cũng mặc kệ các vọng hữu như thế nào thảo luận. Ở hiện trường này đó luyện tập sinh nhóm. Mới là thật sự trong lòng đậu má. Này nữ chính là có tật xấu đi. Tùy tiện tới hai câu mặt hướng liền đem ta định tội. Bị điểm danh Giả Văn Hàm cái thứ nhất đứng ra phản bác. Nhưng mà, đừng nhìn hắn ồn ào thanh âm rất lớn. Kỳ thật hắn trong lòng đã thực luống cuống. Bởi vì hắn minh bạch, Nhan Khuynh nói đều là sự thật. Cái này Giả Văn Hàm không phải lần đầu tiên tham gia tuyển tú mà là lần thứ hai. Lúc ấy lần đầu tiên tuyển tú thời điểm. Cái kia tuyển tú tiết mục toàn dân bán thảm. Người không có cái cha mẹ song vong bi thảm qua đi. Đều không xem như đối âm nhạc thuần túy truy đuổi. Cho nên hắn đơn giản cũng đi theo thảo một cái nghèo ăn không đủ no truy mộng thiếu niên hình tượng. Dùng một chút chính là đã nhiều năm mà đi nhưng hiện tại bị Nhan Khuynh trước mặt mọi người chỉ ra. Tới. Ở hơn nữa câu kia fan liền cơm đều không ăn tích cóp tiền cho hắn tiếp ứng nói. Nếu hắn ra cảnh giàu có chân tướng bị bái ra tới. Kia hắn liền hoàn toàn xong rồi. Khác đều không cần phải nói. Liền quang fan hồi dẫm. Liền sẽ đem hắn tối sầm rốt cuộc. Mà đồng dạng hoảng loạn còn có mặt khác 5 cái. Này 5 người cũng giống nhau thảo bán thảm nhân thiết. Nguyên bản tính toán tới rồi trong tiết mục ở thêm một phen hỏa. Thích hợp ngược phấn. Sau đó đạt được càng cao nhân khí. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. ở Nhan Khuynh nơi này liền trực tiếp cấp đánh chết. Quan trọng là, bọn họ cũng cùng Giả Văn Hàm có giống nhau băn khoăn. Nhan Khuynh bên này luyện tập sinh nhóm, lập tức đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Biên đạo đã từ trong phòng ra tới thống kê nhân số. Nhan Khuynh lão sư nói, hiện tại đi, còn có thể đi khác đạo sư nơi nào. Nếu là không đi, chờ một lát đi vào. Nàng xét duyệt bất quá, chính là hoàn toàn bị đào thải. Lần này, không ít người đều ngơ ngẩn, đi vẫn là không đi. Đi nói, đi khắc lão sư nơi nào, còn có cơ hội, nhưng nếu không đi, thật đi vào bị nhìn ra điểm cái gì. Liền đến thời điểm liền nói không rõ ràng lắm, Mani Giả Văn Hàm cắn răng một cái. Dứt khoát, trực tiếp châm ngòi một câu. Nhan Khuynh một cái uây bua đoán mệnh gọi là gì đạo sư. Muốn ta nói chúng ta đều đi, một cái đều đừng lưu. Liền xem nàng đến lúc đó làm sao bây giờ. Bên cạnh kêu điển như nhi nữ hài cũng là tâm nhãn rất nhiều. Lập tức liền minh bạch Giả Văn Hàm mục đích cũng đi theo châm ngòi một câu. Không sai, chúng ta đều là chân chính có trình độ. Cái kia Nhan Khuynh sẽ cái gì? Nơi nào có tư cách đương đạo sư? Quay bùa kia đầu phiếu cùng chơi đùa giống nhau. Đệ nhị danh vẫn là con cá. Ta xem làm nàng đảm đương đạo sư chính là tránh cho làm cá tuyển tú trở thành trò cười đi. Rất nhiều thời điểm, ba người thành hổ, một người một câu, giả cũng biến thành thật sự. Giống nhau có thể đương luyện tập sinh rất nhiều năm, hơn nữa vẫn luôn kiên trì. Không phải bản nhân đối chính mình tràn ngập tin tưởng, chính là trong nhà tiền tài có thể làm hắn tràn ngập tin tưởng. Cho nên nhiều ít đều có điểm ngạo khí, tính tình vừa lên tới, thật đúng là tính toán đều đi rồi. Biên đạo tức khắc liền luống cuống, bởi vì người này số cũng quá nhiều điểm. Tuy rằng mặt khác bốn cái đạo sư phân một chút cũng không tính cái gì, nhưng nói như vậy, Nhan Khuynh này đầu hải tuyển phát sóng trực tiếp liền sẽ khai không xong. Chờ đến lúc đó, liền không phải đề tài gì độ vấn đề, mà là phát sóng trực tiếp sự cố. Biên đạo trên đầu hãn lập tức liền xuống dưới, mà kia giúp luyện tập sinh nhóm còn ở cãi cọ ầm ĩ nói Nhan Khuynh căn bản không đủ tư cách đương đạo sư. Nói bọn họ tình nguyện bị đào thải, đều không cần ở Nhan Khuynh trong tay quá hải tuyển. Mà lúc này phát sóng trực tiếp làn đạn cũng loạn thành một đống. Trước hết nháo lên là Giả Văn Hàm fan. Ta mới không tin Văn Hàm là bán thảm. Các ngươi đều không có xem qua hắn ngày mùa đông tàu điện ngầm ca hát thời điểm nhiều vất vả. Ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng còn vẫn luôn đạn đàn guitar. Chính là ta vui tỉnh buổi chiều cơm cấp Văn Hàm ca tiếp ứng cùng cái kia nữ có cái gì quan hệ. Này nữ sợ là cảm thấy chính mình không có nhân khí cố ý câu trên hàm ca nơi này cọ nhiệt độ đi. Ta đều không có nghe qua người này. Tiện nhân, kỹ nữ gan tử, lăn ra tiết mục tổ. Đau lòng Văn Hàm ca, như thế nào hội ngộ thấy loại này bệnh tâm thần. Nói như vậy, đại bộ phận lý trí các fan vẫn là văn minh. Mà khi những cái đó fan não tàn nhóm khai mắng thời điểm, không ít người qua đường cảm quan liền trở nên ác liệt tới rồi cực điểm. Ni Giả Văn Hàm ra điên như thế nào cùng chó điên giống nhau. Hảo hảo nói chuyện sẽ không sao, xem cái tổng nghệ đều như vậy, sốt ruột thôi đi. Nhan Khuynh thật không cần cọ nhà ngươi nhiệt độ. Phấn vòng không phải toàn thế giới, nhà ngươi Văn Hàm ca mới là rời đi fan chính là người qua đường giáp tiểu pudding điểm tử cô. Đương há mồm kỹ nữ găm tử ngậm miệng tiện nhân. Này đều cái gì ra giáo? Giả Văn Hàm có như vậy fan, Có thể thấy được bản nhân phẩm cũng quá sức, làn đạn ngươi tới ta đi ồn ào đến náo nhiệt. Mà hải tuyển hiện trường càng là loạn thành một nồi cháo. Mắt thấy liền phải phát sinh phát sóng trực tiếp sự cố. Đúng lúc này, Nhan Khuynh đột nhiên đẩy cửa ra tới. Cái này, nguyên bản rằng co mọi người tức khắc đều trầm mặc. Sau lưng kêu gào đều là năng lực. Thật làm cho mặt gọi nhịp. Những người này còn chưa đủ lá gan. Cái kia giả văn hàm hung hăng mà trừng mắt Nhan Khuynh. Hận không thể ăn sống rồi nàng. Đến nỗi mặt khác luyện tập sinh cũng tất cả đều nhìn chằm chằm Nhan Khuynh. Muốn cho Nhan Khuynh cấp ra thái độ cùng giải thích. Nhưng Nhan Khuynh người này có thể đi thẳng vào vấn đề. Tuyệt không nói vô nghĩa. Những người này chính mình tìm chết. Kia Nhan Khuynh đơn giản cũng không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi. Trực tiếp đi đến giả văn hàm trước mặt. Trước mắt nghiêng đầu đánh giá hắn vài lần. Hôm nay tính ngươi kiếm lời. Ta cho ngươi tính một quẻ coi chiêm bất chính. Nhất định dâm ta. Cử chỉ nhiều nhẹ. Phải biết nghèo hèn. Ngươi chính là cái cha nam. Ỷ vào lớn lên không tồi. Sơ trung liền đối tiểu cô nương lừa thân lừa tâm ni, cao trung liền càng vương bát đản. Người tam căn có hoành văn, là nhiều tử chi tướng, nhưng hoành văn chỉ có một nửa, chứng minh hải tử còn không có lớn lên, cũng đã thân tiêu mệnh vẫn. Ngươi hiện tại vừa mới 18 tuổi, ta khá tò mò, ngươi cao trung những cái đó hải tử đều đi nơi nào? Trong nhà ra tiền bãi bình tiểu cô nương thời điểm có phải hay không đặc biệt sáng a? Ước phấn vòng ra tới thảo phấn thời điểm có phải hay không cũng đặc biệt sáng. Ngươi nghĩ tới không có. Những cái đó bị ngươi ước ra tới cô nương đều bao lớn. Không vượt qua 14 tuổi. Ngươi chính là ấu nữ. Đây là phạm pháp. Ngươi đây là bôi nhọ. Toàn trung, giả văn hàm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều không lưu loát, nhưng Nhan Khuynh lại không buông tha nàng. Ta bôi nhọ, muốn hay không ta cho ngươi xem chứng cứ. Nhan Khuynh nói xong, trực tiếp từ trong bao lấy ra một cái tư liệu kẹp đưa cho bên người biên đạo. Làm hắn phóng tới trên màn hình đi xem monster là một phần trường học nội võng thông báo phê bình. Chụp hình, thời gian là 4 năm trước, mặt trên nói rõ ràng, giả văn hàm ứng vì yêu sớm bị thôi học, cùng lúc đó, mặt khác một chương là cùng thành báo chiều, mặt trên một góc viết chính là lén nếm thử trái cấm. 14 tuổi thiếu nữ ngoài ý muốn mang thai, phá thai làm cho trung thân không dựng, mặt trên nam hài dùng tên giả, chính là giả mỗ. Ngoặc kép, toàn trường nháy mắt an tĩnh. Mỗi người xem giả văn hàm biểu tình đều khiếp sợ tới rồi cực điểm. Ni làn đạn càng là dập dạp, nối thành một mảnh. Ngoạ tào ngoạ tào, đây là thiệt hay giả? Đại liệu A, từ từ, 4 năm trước, giả văn hàm hiện tại 21 tuổi. 4 năm trước chính là 17 tuổi. 17 tuổi là 14 tuổi tiểu tuyết muội mang thai. Ta mẹ, này rốt cuộc là cái gì rác rưởi? Liền loại đồ vật này cũng xứng đương toàn dân thần tượng. Trước quỳ xuống cùng cái kia trung thân không dựng tiểu cô nương khẩn cầu tha thứ lại nói khác đi. Nên đêm này ngoạn ý bắt lại. Hiện trường kia đầu, giả văn hàm bị Nhan Khuynh dỗi sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi đem toàn bộ quần áo đều ướt đậm ẩn ni bất kham nhân phẩm bị hoàn toàn vạch trần. Hắn liền nhìn thẳng vào Nhan Khuynh dũng khí đều không có. Càng đừng nói cái gì vì chính mình biện giải nói. Mà Nhan Khuynh cũng đem ánh mắt nhìn về phía người khác. Ta nghe nói các ngươi đều không nghĩ đi. Kia hiện tại liền đều đừng đi rồi. Từng bước tiến vào. Chúng ta hảo hảo tâm sự đi, Nhan Khuynh nói xong. Xoay người vào phòng, mà Biên Đạo dại ra nhìn Nhan Khuynh, trong lòng chỉ có một ý niệm, này mẹ nó nơi nào là tuyển tú, căn bản là lột ra đại hội đi. Đến nỗi những cái đó luyện tập sinh, càng là sợ tới mức bắp chân nắm chặt gân, cảm thấy chính mình là điên rồi sao, còn không có hồng đến có thể chiêu hắc nông nỗi, liền chủ động đưa tới cửa cấp Nhan Khuynh lột ra. Cuối cùng, lúc này đây tuyển tú hải tuyển, lưu lượng trực tiếp bạo lều. Tới rồi cuối cùng, rất nhiều mặt khác bốn vị đạo sư phen não tàn đều khống chế không được muốn song khai một cái máy. Chiếu đồng thời xem Nhan Khuynh kia đầu hải tuyển phát sóng trực tiếp. Không có biện pháp, ai làm kia đầu như vậy náo nhiệt, idol cố nhiên không thể dứt bỏ. Đáng mừng ái bát quái lại là nhân chi thường tình a. Vì thế, nguyên bản nhân số liền bạo lều Nhan Khuynh hải tuyển thị giác. Điểm đánh trực tiếp xót xót dâng lên. Đến nỗi làn đạn càng là chậm gì gì chồng lên đều nhìn không thấy màn hình. Ngoạ tào, thấy không có. Cái này võng hồng quả nhiên là chỉnh dung quỷ. Má ơi! Cái này Điển Như Nhi cũng quá bạch liên hoa. Thế nhưng lừa gạt tiền lương giai tầng tham ô công khoản cho hắn tiếp ứng 300 nhiều vạn a. Bị bắt lúc sau liền đem phấn đầu cung đi ra ngoài, nói tiền chính mình không có thu được, đều ở phấn đầu trên tay. Quá ghê tởm. Kia phấn đầu làm cái gì Điển Như Nhi đều là biết đến. Kết quả đẩy nồi lúc sau chính mình thanh thanh bạch bạch. Làm phấn đầu một cái còn niệm cao trung tiểu cô nương một nhà trên lưng 300 nhiều vạn nợ nần. Đây là muốn đem người bước tử à? Không được, thôi Vịnh An cũng thực ghê tởm money một bên dụ ớ hoặc bình thường cơm đến chính mình khách sạn tham. Ra gặp mặt sẽ, sau đó lại bán thảm nói chính mình bị theo dõi. Phen cuồng rình coi sinh hoạt, thịt người hắn còn tưởng bắt cóc. Má ơi, cũng không nhìn xem chính mình kia đức hạnh. Nhan Khuynh này vừa ra, thật là kính chiếu yêu không thể nghi ngờ. Sở hữu Nhan Khuynh này một tổ luyện tập sinh nhóm hắc lịch sử, đều bị Nhan Khuynh dăm ba câu bái không còn một mảnh. Thậm chí có mấy cái hắc liêu đề cập pháp luật. Nếu là cảnh sát ở không chuẩn còn muốn trực tiếp mang đi. Quả thực có thể so với cái kia một tổ chức buổi biểu diễn liền giúp cảnh sát trảo phạm nhân ca vương. Đương nhiên, nếu ngươi đi lên liền thừa nhận sai lầm, hơn nữa tự động rời khỏi, Nhan Khuynh cũng sẽ không một hai phải nói rõ chỗ yếu. Nhưng là cái loại này không phục một hai phải đấu một trận. Trực tiếp dứt khoát lưu loát vả mặt, quả thực chính là một cái đại hình tu la địa ngục. Bị phân đến mặt khác bốn vị đạo sư kia luyện tập sinh nhóm, đang nghe đến này đầu tình huống lúc sau, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình thật là phúc lớn mạng lớn không có bị phân ở Nhan Khuynh cái kia tử vong chi tổ. Nhưng mà loại này ý tưởng ở hải tuyển sau khi chấm dứt, liền biến thành hối hận, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Nhan Khuynh kia đầu thông qua hải tuyển luyện tập sinh, thế nhưng ngoài ý muốn tất cả đều phát hỏa, ngẫm lại cũng là, có thể từ kính chiếu yêu hạ tồn tại xuống dưới anh hùng, không phải thật kim, chính là thật giấy trắng, đến nỗi những cái đó bị đào thải, không hề nghi ngờ. Cũng giống nhau phát hỏa, rốt cuộc nhiều như vậy giới giải trí hắc lịch sử. Hơn nữa vẫn là ở một ngày cộng tế một đường. Khác không nói, liền bát quái diễn đàn người qua đường nhóm. Ăn dưa ăn đều mau điên cuồng. Một cái lại một cái hắc lưu tập hợp chuyên lâu. Mỗi một cái trả lời số đều cao tới 1000 nhiều tầng. Đơn thuần chỉnh dung đều không ở phương diện này, kia đều xem như ai có chín đấy, đều thích mỹ nhân, cảm thấy chính mình lớn lên khó coi, liền chỉnh dung sửa lại xem điểm, chính mình cũng thừa nhận vậy được. Bên này phàm là có thể tiến chuyên lâu, đều là hắc liêu nhất đủ kia nhất băng. Tỉ như ban đầu giả văn hàm money, giả văn hàm người đại diện vội sứt đầu mẻ chán, nơi nơi tìm người khơi thông. Nhưng này tuyển tú nhiệt độ quá cao, đặc biệt là còn có sẽ cắt nổi biên tập, đem Nhan Khuynh tin nóng giả văn hàm kia đoạn trực tiếp truyền tới trên mạng. Cái này trực tiếp liên tạc, muôn vàn người qua đường bênh vực lẽ phải, trực tiếp đưa giả văn hàm thượng hot search. Đầu năm nay, đơn thuần cha nam thảo phấn khả năng sẽ khiến cho mọi người chú ý. Nhưng tương đối hảo làm quan hệ xã hội, trước xin lỗi, sau đó ở hảo hảo cầu mấy ngày lắm làm công ích. Lúc sau ở tùy tiện lộng điểm cái gì game show ra tới một tẩy trắng, làm theo vẫn là hảo idol. Nhưng giả văn hàm cái này không giống nhau, 14 tuổi nữ hài, này thật sự là quá nhỏ. Quan trọng nhất chính là, kia nữ hài cuối cùng còn bởi vì giả văn hàm vô sinh. Nếu giả văn hàm lúc trước cũng là 14 tuổi, kia khả năng còn có thể được đến chút thông cảm, rốt cuộc đều là tiểu hài tử. Nhưng cố tình giả văn hàm lúc ấy đã 17-1 tuổi. Này liền căn bản không tồn nhất thời trượt chân. Hắn chính là thành tâm money lần này. Giả văn hàm trực tiếp từ nhân thiết băng đến nhân phẩm money, đến nỗi hắn những cái đó fan chung thành bắt đầu không thể tin tưởng, tiếp theo không muốn tin tưởng. Mà khi một cái đã từng bị giả văn hàm lừa pháo fan thả ra hai người lịch sử trò chuyện thời điểm, money chẳng sợ ở tử trung fan đều bị giả văn hàm chân thật sắc mặt ghê tởm không được. Ha ha, ăn mặc cần kiệm tích cóp tiếp ứng, cuối cùng dưỡng thế nhưng là như vậy cái rác rưởi ngoạn ý nhi. Mà lúc này Nhan Khuynh lại xa so với bọn hắn còn muốn khiếp sợ, bởi vì Nhan Khuynh đột nhiên phát hiện cái này giả văn hàm thế nhưng cùng nguyên thân có điểm quan hệ. Lúc trước lừa nguyên thân cái kia cha nam thế nhưng chính là giả văn hàm tiểu thúc, cho nên cha nam thuộc tính thế nhưng là cái gì có thể di truyền hiện tính gen sao. Hết chương.